Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, Thanh đồng bỉ mông user's curse. Canh thứ 2, câu tất cả đã mất đi lòng rực. Yêu vương cấp lục long không tự chủ được ở trên không trung rơi tự do. Quanh tương đương giống như lưu tinh trụy đồng dạng. Yêu vương cấp lục long theo 100 mét không trung trùng điệp đập xuống đất. Đại lượng bùn đất vẩy ra. Một cái đủ có vài chục mét sâu hố to thành hình. Yêu vương cấp lục long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí đồng dạng. Há mồm phun ra một miệng long huyết. Thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Cách đó không xa, Khải Lan đuổi kịp trưởng thành hắc long. Một đao chém rơi đầu của nó. Mặt khác bốn đầu lục long trực tiếp làm điều thú tán. Bởi vì thời gian có hạn, Lý Trường Sinh cũng không có truy kích. Huống chi lấy cự long tham tiền bản tính. Bọn họ làm thế nào có thể từ bỏ những năm này cất giữ? Sau cùng còn không phải muốn trở về hang ổ của mình. Đến mức những cái kia phi long cùng á long. Hơn phân nửa bị hắc long long uy bị hù lâm vào sợ hãi trạng thái. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Còn lại cũng tận số chạy trốn. Lý Trường Sinh một bên thu tập long rực cùng long huyết. Vừa hướng Khải Lan nói ra. Khải Lan, giấc ngủ phấn. Khải Lan kích động cánh. Vô số bột màu trắng thành hình. Tụ lại thành hai đoàn nắm đấm lớn thôi miên nắm bột. Cưỡng ép xông vào yêu vương cấp lục long lỗ mũi. Yêu vương cấp lục long muốn nín hơi. Nhưng lại như thế nào ngăn cản. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Cả cái đầu thì biến đến choáng nặng nề. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta bắt làm tù binh. Tại yêu vương cấp lục long ngủ trước đó. Lý Trường Sinh thanh âm tại tai của nó bờ vang lên. Yêu vương cấp lục long nỗ lực muốn mở to mắt. Lại có lòng không đủ lực. Như vậy lâm vào trong ngủ say. Vì sao không giết yêu vương cấp lục long? 1. Tịch tĩnh xâm lâm yêu thánh cấp. Yêu vương cấp yêu tinh gây dựng liên minh. Nếu như giết yêu vương cấp lục long. Cái này cùng chọc tổ ong vò vẽ có cái gì khác nhau? Còn không bằng lưu lại làm long chất. Để chúng nó sợ ném chuột vỡ bình. 2. Mỗi một đầu trưởng thành cự long cơ hồ tương đương tại di động bảo tàng. Thì chớ đừng nói chi là yêu vương cấp lục long. Đối với yêu vương cấp lục long bảo tàng, Lý Trường Sinh tâm lý thế nhưng là rất mong đợi. Lý Trường Sinh cấp tốc quét dọn xong chiến trường, liền để hắc long nắm lấy đã mất đi long rực yêu vương cấp lục long trở về. Lại tốn hơn một phút đồng hồ thời gian, hắc long đem ngủ say yêu vương cấp lục long đặt ở di tích lối vào. Lúc này mới tiếp tục trở Lý Trường Sinh hướng phía tây nam phương hướng phóng đi. Giải quyết yêu vương cấp lục long đoạn đường này cũng liền xài 4 phút thời gian. Còn lại vài đầu yêu vương cấp yêu tinh còn chưa đến. Bây giờ khoảng cách gần nhất phải kể tới phía tây nam yêu vương cấp thủy tổ hỏa diễm điểu Phoenix. Khoảng cách di tích cửa vào còn lại 30-40 dặm khoảng cách. Phoenix đồng dạng có không ít thân thuộc. Cùng yêu vương cấp lục long khác biệt, Phoenix thân thuộc toàn bộ đều là phi cầm. Để Lý Trường Sinh cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là hắn phát hiện trọn vẹn ba cái quang minh thủy tổ điểu cùng một cái kim mâu đại bằng điểu. Quang minh thủy tổ điểu nắm giữ nồng đậm cấp trọng minh điểu huyết mạch. Kim mâu đại bằng điểu nắm giữ nồng đậm cấp kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Có thể cung cấp Lý Trường Sinh yêu sủng tiến hóa. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh trong tay có tiếp cận hai hộp trọng minh điều tinh huyết. Nếu như xử lý cái này ba cái quang minh thủy tổ điều. Hắn quang minh trọng đồng điều thì có hy vọng lần nữa tiến hóa. Tại nhanh như điện chớp ở giữa. Giữa song phương khoảng cách cấp tốc kéo vào. Yêu vương cấp thủy tổ hỏa diễm điều Phoenix đôi mắt sắc bén. Tại Lý Trường Sinh vọt tới thời điểm thì đã nhận ra hắn đội hình. Con mắt của nó một trận kịch liệt co vào. Tràn đầy tử vong uy hiếp, cũng mặc kệ những cái kia thân thuộc, quay người hóa thành to lớn hỏa điều, tại hỏa diễm cường đại nâng lên hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Phoenix một bên chạy trốn, một bên ngẩng đầu phát ra lớn tiếng nhất lượng tiếng kêu to. Âm thanh truyền ngàn dặm phạm vi, tại Phoenix chạy trốn về sau, sự thân thuộc của nó nhóm rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức thất kinh làm điều thú tán. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh tâm lý đúng là bất đắc dĩ. Không thể không bỏ đi bắt sống Phoenix ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn không có khả năng từ bỏ Quang Minh Thủy Tổ Điều cùng Kim Mâu Đại Bằng Điều. Khải Lan, Kim Mâu Đại Bằng Điều giao cho ngươi. Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng ta cắt một cái Quang Minh Thủy Tổ Điều. Khải Lan tốc độ nhanh nhất. Mục tiêu của nàng tự nhiên là lấy tốc độ tăng trưởng Kim Mâu Đại Bằng Điều. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, ba cái yêu vương cấp yêu sủng giống như mũi tên đồng dạng. Truy kích mục tiêu của mình. Hắc Long tốc độ không kịp bọn họ. Cho nó đầy đủ thời gian ngược lại cũng có thể đuổi kịp. Nhưng cái này không thể nghi ngờ phải hao phí không ít thời gian. Lý Trường Sinh chỉ tốt chính mình giải quyết một cái. Trước mắt cái này tình trạng, thời gian phi thường trọng yếu. Từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ngoài ngàn mét. Tại không tính hao tổn đầu nhập dưới, hắn liên tục trên không trung thuấn di. Tốc độ có thể so với Bạch Thiên, Hắc Dạ, cũng liền một phút. Lý Trường Sinh cuối cùng đuổi kịp mục tiêu của mình. Đây là một cái thủ lĩnh cấp Quang Minh Thủy Tổ Điều. Tại phát hiện Lý Trường Sinh đuổi theo về sau, lập tức ngưng tụ ra một thanh cao vài trượng quang diễm cự kiếm. Khí thế hung hăng hướng về Lý Trường Sinh bổ chém tới. Lý Trường Sinh không có tránh né, tiện tay vung ra nhất quyền, cùng quang diễm cự kiếm phát sinh va chạm. Ào ào ào, tương đương tại Quang Minh Thủy Tổ Điều thất kinh dưới ánh mắt. Lý Trường Sinh nhất quyền đánh nổ quang diễm cự kiếm. Tại năng lượng kết cấu bị cưỡng ép phá hư về sau, đoạn thành mấy đoạn quang diễm cự kiếm ầm vang phát sinh nổ tung, đem hơn 10 mét phương viên toàn bộ bao phủ. Không chờ quang hoa tiêu tán, Lý Trường Sinh phi tốc vọt ra. Hắn bên ngoài thân lóe ra một tầng dày đặc tinh quang hộ cháo, nhẹ nhõm chống lại nổ tung. Lông tóc không tổn hao gì. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện ở Quang Minh Thủy Tổ Điều trước mặt. Lần nữa vung ra nhất quyền, thần chi che chở, Quang Minh Thủy Tổ Điều phản ứng nhanh chóng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, pha trộn quang minh năng lượng khuếch tán, trước một bước ngưng tụ ra một cái vú lồng ánh sáng màu trắng, đưa nó toàn phương vị bao phủ. Ào ào ào, tương đương răng rắc, tương đương Lý Trường Sinh lại đấm một quyền đánh nổ Quang Minh Thủy Tổ Điều hộ cháo. Dư thế chưa giảm rơi vào trên cổ của nó, phát ra một tiếng vang giòn. Quang Minh Thủy Tổ Điều mắt tối sầm lại, như vậy đã mất đi tánh mạng. Lý Trường Sinh một phát bắt được Quang Minh Thủy Tổ Điều thi thể, trực tiếp đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Cho đến lúc này, Hắc Long mới miễn cưỡng bay tới. Tại Lý Trường Sinh giải quyết về sau, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ cũng đều làm tốt rồi mục tiêu của mình, kéo lấy thi thể của bọn nó tụ hợp. Cái này ba bộ thi thể có chút hoàn chỉnh, thậm chí không có đổ máu dấu hiệu. Chủ yếu là yêu sủng nhóm rõ ràng Lý Trường Sinh dụng ý. Trực tiếp dùng cậy mạnh đánh gãy cổ của bọn nó. Làm rất tốt. Lý Trường Sinh khích lệ một chút. Cất kỹ những thi thể này. Lần nữa đánh giá phụ cận cục thế. Bởi vì Phoenix báo động trước, còn lại mấy cái yêu vương cấp yêu tinh bắt đầu trù trừ không tiến. Tương cận càng là ảo ảo báo đoàn, sợ bị Lý Trường Sinh tiêu diệt từng bộ phận. Bước yêu vương cấp lục long Alexia theo gót, đồng dạng bởi vì Phoenix gọi tiếng. Lý Trường Sinh có thể nhìn đến phạm vi ngàn dặm bên trong lần nữa toát ra mấy cái yêu vương cấp yêu tinh, thậm chí có một đầu hư hư thực thực yêu thánh cấp yêu tinh tồn tại. Bởi vì cách quá xa, Lý Trường Sinh không cách nào cảm nhận được nó uy thế. Chỉ là hình thể của nó thật là quá lớn, có chừng cao hơn 70 mét độ. Đây là một đầu thái thản cự nhân, cả người vòng quanh kinh người điện lưu, lại là thái thản bên trong lực sát thương mạnh nhất lôi điện thái thản. Nhìn đến tôn này hư hư thực thực đạt tới yêu thánh cấp lôi điện thái thản, Lý Trường Sinh thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn như cụ có nắm chắc đối trả cho chúng nó. Tại tra xét xong cục thế về sau, Lý Trường Sinh lập tức khống chế lấy Hắc Long chuyển hướng phương Bắc. Cái hướng kia đang có 3 cái yêu vương cấp yêu tinh đang chuẩn bị tụ hợp, đồng thời khoảng cách gần hắn nhất. Mặt khác, cái này 3 cái yêu vương cấp yêu tinh vẫn là Lý Trường Sinh người quen. Theo thứ tự là Hoàng Kim Sư Tử Chêu Yanas, Hồng Long Chi Vương Janazan cùng Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus. Hoàng Kim Sư Tử cùng Hồng Long Chi Vương chỉ có thể coi là so sánh tầm thường yêu vương cấp yêu tinh. Bọn họ cùng nhau chỉ sợ đều không phải là Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus đối thủ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus thực lực cùng Ngả Hy, Viên Cổn Cổn không sai biệt lắm. Bởi vì nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính, uy hiếp lớn hơn. Bất quá, Lý Trường Sinh đối với Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus cũng là có chút trông mà thèm. Dù sao chỉ muốn xử lý nó, Lý Trường Sinh tối thiểu có thể đạt được một lon nhiều Hoàng Kim Bỉ Mông tinh huyết. Đến mức vì sao không tù binh Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus? Lý Trường Sinh biểu thị không có có năng lực như thế. Cho dù là tầm thường yêu vương cấp yêu tinh, cũng không có khả năng giống đế trước. Tử tiêu báo lân thú như thế tự dưỡng. Cho dù là lại kiên cố cấm chế lồng giam, cũng ngăn cản không được yêu vương cấp yêu tinh bao nhiêu thời gian. Liền bị lọt vào phá hư. Muốn tự dưỡng yêu vương cấp yêu tinh, tối thiểu nhất cũng phải trở thành vương giả mới được. Mượn nhờ bí cảnh lực lượng trấn áp, tại Lý Trường Sinh đến trước đó, 3 cái yêu vương cấp yêu tinh đã sớm tụ hợp. Cái này 3 cái yêu vương cấp yêu tinh bên trong, Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus cùng Hoàng Kim Sư Tử Chêu Yanas đều là độc hành hiệp. Chỉ có Hồng Long Chi Vương Janazan mang theo thân thuộc. Theo thứ tự là 3 đầu trưởng thành Hồng Long cùng một đám phi long, Dực Long. Mặt khác, Lý Trường Sinh phát hiện cùng năm ngoái so sánh, Hồng Long Chi Vương Janazan rõ ràng muốn tới càng cường tráng hơn. Đáng chết, là cái kia giết cáp Lý Khố Kỳ ra hòa. Giữa song phương không đủ 10 dặm khoảng cách, yêu vương cấp Hồng Long tự nhiên thấy rõ Lý Trường Sinh bộ dáng. Trong lời nói tràn đầy phẫn hận, Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt. Hoàng Kim Sư Tử Chêu Yanas ngưng trọng nói ra, mọi người cẩn thận một chút, hắn so năm ngoái mạnh rất nhiều. Tại cái này 3 cái yêu vương cấp yêu tinh bên trong, Hoàng Kim Sư Tử Chêu Yanas thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng trí tuệ ngược lại tối cao. Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus chỉ biết giết hại, hoàn toàn cũng là một cái sắt ngu ngơ. Hồng Long Chi Vương Janazan quá mức cao ngạo, đồng thời dễ dàng bị lửa giận ảnh hưởng tâm trí. Khải Lan, Thanh Đồng Bỉ Mông thì giao cho ngươi. Bạch Thiên, Hắc Dạ vây công Hồng Long Chi Vương, Hắc Long đối phó Hoàng Kim Sư Tử. Lý Trường Sinh nhanh chóng làm xong bố trí. Thanh Đồng Bỉ Mông Ilzerskus quá mức nguy hiểm. Nắm giữ tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên cùng biến thân thụ nhân Khải Lan không thể nghi ngờ an toàn nhất. Đồng thời Khải Lan cũng có đủ thực lực áp chế Thanh Đồng Bỉ Mông. Đến mức Hồng Long Chi Vương Janazan thân thuộc, chỉ cần Hắc Long bạo phát Long uy, những cái kia phi long, Dực Long tuyệt đối sẽ lâm vào sợ hãi trạng thái. 3 đầu trưởng thành Hồng Long cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Từ Lý Trường Sinh tự mình đối phó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.